Chương 36, Sophie Newman nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của cô bé trong tấm gương nằm trong khung bạc bóng loáng. Chỉ một tích tắc, cô bé nhận ra chính mình. Vùng ký ức nhấp nháy và nhảy nhót. Một cô gái mặc giáp bạc trên đỉnh kim tự tháp. Cô bé chớp mắt và một chuỗi hình ảnh những phụ nữ trẻ và những cô gái nhỏ đủ mọi độ tuổi lướt qua thật nhanh trong nhiều trang phục khác nhau. Một số trên chiến trường, số khác trên đồng ruộng hoặc lớp học, trong hang động hay lâu đài, trong lều bạt trên thảo nguyên lộng gió. Và trong khi các gương mặt kia có khác nhau, thì điểm chung vẫn là mái tóc vàng hoe và đôi mắt màu xanh lơ. Sophie với tay sờ vào mặt kính. Cô bé nhận ra mình đang nhìn vào dòng dõi các bậc tiền bối xuyên suốt hàng ngàn năm và hàng trăm thế hệ. Nhưng cô bé là người đầu tiên hay cuối cùng trong dòng dõi của mình? Cô bé thấy bộ giáp bạc khi quay trở vào căn phòng. Bộ giáp nằm trên giường như một trò chơi lắp hình kim loại ba chiều. Cô bé ngồi xuống chân giường, nhìn bộ giáp và suy nghĩ một lúc lâu không biết mình có nên mặc vào không. Cuối cùng, vì những lý do không rõ lắm, cô bé bắt đầu mặc giáp vào từng phần một. Cô gái trẻ đang nhìn trả lại cô bé trong gương, mình mặc bộ giáp gần như bằng bạc trong suốt, được đúc khuôn theo dáng người của cô. Nó vừa khít với cô bé, chính xác đến mức chắc hẳn không thể làm cho một người nào khác được. Bộ giáp không tô điểm, nhưng được đánh bóng sáng như gương. Xuyên qua lớp kim loại, phần nào có thể thấy bên dưới là chiếc áo sơ mi bằng giáp xích mềm như lụa. Cô gái nhỏ mang đôi giày ống bằng bạc nhăn nhăn như da sơn dương cao ngang gối với phần ngón nhọn hoắc một cách tinh quái. Đôi găng tay bạc khớp lại với nhau phù hợp với những móng dài như móng vuốt. Sophie thậm chí còn không thích vẻ ngoài của chúng. Đeo trên lưng cô là hai vỏ kiếm rỗng và mặc dù đã tìm kiếm khắp phòng, tìm kỹ trong tủ quần áo, cô bé vẫn không thấy vũ khí ở đâu cả. Có tiếng gõ cửa. Em đây, George gọi. Cửa mở đó, Sophie trả lời. George bước vào phòng, đang mặc một bộ giáp gần như giống hệt. Bộ của cậu bằng vàng, chiếc áo lót bằng giáp xích bên dưới cũng vậy. Cậu cười toe, hai mắt lấp lánh vẻ vui thích. Chị đã bao giờ nghĩ tụi mình mặc mấy bộ giáp này chưa? Cậu mở tay ra, xếp tay vào, gập mấy ngón tay. Lớp kim loại kêu lào xào như lụa. Đó là kim loại, nhưng cũng là kính thủy tinh, một loại gốm hay gì gì đó. Phải là một công nghệ cao thật sự đấy. Sophie chăm chú nhìn cậu em mình trong gương. Của em có vừa không? Như chiếc găng này nè, cậu nói tới đó, chợt im bặt. Chị có nghĩ hai bộ này được làm cho tụi mình không? Sophie gật đầu, không có câu hỏi nào. Đúng là cho tụi mình. Cậu từ từ quay người. Chị nghĩ sao kỳ lạ phải không? Cô bé mỉm cười, rất lạ lùng. Em có vấn đề gì khi mặc nó không? Cô bé hỏi. Cậu lắc đầu lia lịa. Chị biết không, em đang nghĩ đến điều đó. Thật quái lạ, em khoác vào bộ áo này như thể đã mặc nó cả đời mình rồi vậy. Em biết khóa nằm đâu, kẹp nằm đâu, tất cả mấy cái đai dẫn đến đâu, làm thế nào để nịt lại. Sophie gật đầu. Chị cũng vậy. Cô bé vỗ vỗ vào vai cậu chỗ mấy vỏ kiếm rỗng. Trông có vẻ như họ không giao phó phần cuối cùng của bộ đồ này cho tụi mình. Em cược, cái này dành cho 4 thanh kiếm quyền lực, 2 thanh cho em, 2 thanh cho chị. Chị thắc mắc không biết em sẽ lấy 2 thanh nào, Sophie hỏi khẽ. Mặc dù đâu đó ở phần sâu thẳm nhất trong ý thức của mình, cô bé đã biết câu trả lời. Đi đã sử dụng mấy thanh kiếm đó để tạo nên cổng tuyến trên Alcatraz. George dừng việc xem xét bản thân, ngước nhìn lên cô chị gái. Mấy thanh kiếm có rơi xuyên qua cổng tuyến với tụi mình không? Em không nhớ là có nhìn thấy chúng. Chị thì có, Sophie nói. Khi chị nhảy vào theo em, chúng cũng đổ nhào qua luôn. Lúc mở mắt, chị có nhìn thấy chúng mà. Chị tưởng chúng là những cây kim loại gỉ sét, nhưng rồi Osiris đã gom hết ngay trước khi tụi mình cất cánh và chị nhận thấy là chúng rất quan trọng. Bây giờ đến chuyện gì xảy ra nữa đây? George hỏi. Sophie nắm cánh tay em trai, dẫn cậu qua bức tường bằng kính thủy tinh. Đẩy cửa lui, cô bé bước ra vườn. bầu khí thơm tho, thoảng mùi trứng thối của lưu huỳnh từ ngọn núi lửa. Không trung cuộn xoáy những đốm sạn cát đen rất nhuyễn và cho xám xám. Khu vườn vắng tanh, Sophie dắt George đến một đài phun nước. Ở đó có một con voi ma mút điêu khắc phun nước lên tầng không bằng cái vòi chĩa lên. Âm thanh róc rách của nước tạo thành tiếng nhạc vi vu trầm trầm. Tụi mình phải làm gì bây giờ? Cô bé hỏi trong tiếng thì thào gấp rút. Mỗi lần bắt đầu nghĩ đến những việc vừa xảy ra, chị lại cảm thấy buồn nôn. Mấy người này. Cô bé vẫy bàn tay mang găng về hướng ngôi nhà. Mấy người này, thậm chí chị còn không chắc họ có phải là ba mẹ của mình không nữa. Họ khác lắm. Họ đúng là khác thật, Josh tán thành. Hồi ở đó, em còn nghĩ ba mẹ đã bị bắt cóc và bị thay thế bằng những kẻ rất giống như trong phim Invasion of the Body Snatchers ấy. Còn bây giờ, Sophie hỏi, em nghĩ họ đúng là những người tụi mình đã lớn lên cùng. Họ trông giống ba mẹ, đi đứng nói năng giống ba mẹ, thậm chí cũng có kiểu cách rất riêng của ba mẹ, nhưng họ không phải là những người tụi mình biết. Không phải, Sophie nhất trí, và rõ ràng bây giờ họ giữ tụi mình ở đây dưới tầm kiểm soát của họ, đã thực hiện bất kể hành động quái nào mà họ có. Tụi mình đang nhìn thấy đúng con người thật của họ. Cậu nhúng chiếc găng tay xuống nước và chăm chú quan sát nước hóa thành vàng. Không khí chợt nghe mùi cam. Nhìn này, đó là nước cam. Josh tập trung. Chị nói nghe như mẹ hoặc Isis hay là bất cứ cái tên gì của bà ấy. Họ khác lắm, cậu lặp lại. Nhưng chị biết chuyện gì không? Hồi ở nhà, họ đã luôn có chút kỳ lạ rồi mà. Họ không như các bậc cha mẹ bình thường. Sophie gật gù. Chị không rõ các bậc cha mẹ bình thường ra sao, cô bé nói. Suy nghĩ đi, họ không khuyến khích tụi mình có bạn bè. Chẳng bao giờ tụi mình đi dự các bữa tiệc đêm không ngủ, chẳng bao giờ được phép ở lại bất cứ nhà ai, chẳng bao giờ được đi thực tế. Và tụi mình cứ thay đội trưởng suốt. Sophie thì thào, họ cô lập tụi mình. Chính xác, nhưng tụi mình cũng đã có bạn mà. Bạn bình thường, chứ đâu phải bạn thân. Bạn thân của chị là ai nào? Josh ném về phía cô chị gái một cái nhìn thách thức. Ừ thì, có Ellie, một người đang ở New York, một người bao lâu rồi chị chưa gặp. Sophie gật đầu, lâu lắm rồi. Tụi mình không bao giờ có một tuổi thơ bình thường. Josh nói tiếp, ba, Osiris. Ồ, từ giờ trở đi em sẽ cứ gọi ông ta là Osiris. Nói đúng, tụi mình được đào tạo toàn những thứ đáng kinh ngạc. Đừng hiểu sai ý em nhé. Một số cũng vui vui, nhưng tham quan các điểm khảo cổ xa xưa có phải là nơi một gia đình bình thường đến chơi không? Năm em muốn đi Disneyland thì rốt cuộc tụi mình lại ở Machu Picchu. Ở đó em đã dẫm vào. Em biết rồi, tụi mình đã học lịch sử, khảo cổ học, tụi mình được cho xem các ngôn ngữ cổ đại, đến viện bảo tàng xem vũ khí và áo giáp. Cậu gõ gõ ngón tay kim loại lên ngực mình. Lần đầu tiên khi em nhìn cái này, nó rất quen thuộc với em. Có bao nhiêu người 16 tuổi, 15 rưỡi, Sophie chỉnh lại, 15 tuổi rưỡi, lại biết rằng đây là bộ giáp theo phong cách Gothic từ cuối thế kỷ 15 kia chứ? Sophie bật cười, chị không biết điều đó, nhưng em biết, em thuộc loại người đam mê các hoạt động trí não mà. Cô bé nhắc cho cậu em nhớ, đôi giày của chị được gọi là gì? Cậu hỏi. Sophie nhìn xuống đôi giày bốt kim loại phần ngón chân nhọn. Sabatons, cô bé nói ngay. Josh cười toe. Em bảo đảm mọi người 15 tuổi rưỡi đều biết điều đó. Em cược là cô bạn El dành thời trang của chị khả năng cũng có một đôi. Sophie cười phá lên. Nó đã tìm được đôi của nó trong một cửa hàng bán quần áo và trang sức ở Village. Và chắc hẳn chị ấy đã gửi cho chị một thư điện tử dài. Kèm hình nữa. Với hình chụp đôi giày đó, cửa hàng, quán cà phê và chiếc nhẫn chị ấy có sau đó. Không khí rung lên và một chiếc Vimana trườn thấp qua ngôi nhà, rồi khuất tầm mắt. Cả hai đều thoáng nhìn thấy Osiris ngồi nơi bảng điều khiển. Tiếng cười của hai đứa nhạt đi. Họ đang rèn cặp tụi mình. Sophie nói. Huấn luyện tụi mình. Vậy mình làm gì bây giờ? Cứ làm những gì mình cảm thấy đúng thôi, cậu trả lời. Nhưng đúng cho ai? Cho tụi mình hay là cho họ? Khi nào nghi ngờ, tụi mình cứ làm theo những gì trái tim mách bảo. Lời nói có thể giả tạo, hình ảnh và âm thanh có thể bị xuyên tạc. Nhưng cái này, cậu vỗ vỗ vào ngực bên trên trái tim mình. Cái này luôn luôn đúng. Sophie nhìn cậu, hai mắt mở lớn đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Có người đã nói với em như thế, cậu nhanh nhẹn nói thêm, hai gò má ửng đỏ. Flamel hả? Cô bé đoán chừng. Đi. Cánh cửa kính chuột mở ra, Isis và Osiris xuất hiện. Hai người mặc bộ giáp màu trắng trơn, mỗi người cầm hai thanh kiếm, mỗi tay một thanh. Trông họ như vừa bước ra từ phim Star Wars vậy, Josh lầm bầm. Cậu bắt đầu hát ư ử đoạn Imperial March trong họng. Cô chị gái cắn môi, lấy đôi giày mũi nhọn hắt nhẹ bảo cậu im. Có gì đó bảo cô bé rằng cười đùa không phải là cách cư xử tốt. Isis và Osiris dừng lại trước hai đứa nhỏ. Isis đứng trước Josh, Osiris trước Sophie. Hai đứa trông cừ nhỉ? Isis nói, tụi con sẽ gây ấn tượng tuyệt vời đấy. Hai con trông như vua chúa vậy, Osiris tán thành. Và mọi nhà thống trị đều cần đến một thanh kiếm, biểu lượng của quyền thế và uy lực. Điều đó chỉ đúng khi cặp song sinh huyền thoại, mỗi người nên có hai thanh kiếm, những thanh kiếm sinh đôi. Isis nhấc ra hai thanh kiếm bà mang theo. Chúng gần như giống hệt nhau, những chi tiết nơi phần chuôi bọc da khác nhau một cách rất tinh tế. Mỗi thanh kiếm dài chừng 5 tấc, được tạo hình từ cùng một phiến đá xám lấp lánh. Những thứ xưa cổ này còn xưa hơn các elder, quan chấp chính hoặc ngay cả người cổ đại. Nghe nói rằng chúng được hình thành từ các thần đất, nhưng ta nghi ngờ điều đó. Chúng được tạo ra từ các vật liệu khác nhau. Các thanh kiếm này mang nhiều tên gọi xuyên suốt nhiều thiên niên kỷ và từng được giữ bởi các hoàng đế và vua chúa, các hiệp sĩ và những chiến binh bình thường. Nhưng chúng luôn luôn là của con, Josh. Bà giơ cao hai thanh kiếm, ánh mặt trời bật khỏi lưỡi kiếm. Đây là Clarent, hỏa kiếm. Còn đây là Excalibur, băng kiếm. Isis vòng ra phía sau Josh, vừa nói vừa trượt hai thanh kiếm vào vỏ kiếm rỗng trên lưng cậu. Clarent bên trái, Excalibur bên phải. Còn con, Sophie, con có Durandal, khí kiếm, cùng với Joyeuse, địa kiếm. Osiris vừa nói, vừa chuồi hai món vũ khí vào vỏ kiếm bằng bạc trên lưng cô gái nhỏ. Đây là các vũ khí được mang bởi các nhà thống trị Danutalis qua nhiều thế hệ. Thời điểm này, con hãy giữ chúng. Isis và Osiris bước lùi lại. Ta đã mơ về giây phút này hàng bao thiên niên kỷ nay. Isis thì thầm. Giây phút cặp song sinh huyền thoại sẽ đứng trước chúng ta trong bộ giáp của chúa tể Danutalis. Bây giờ đây, Osiris nói, hãy để chúng ta tuyên bố quyền lợi dòng dõi của các con. Chương 37. Ông ta là Aten, chúa tể Danutalis. Hôm qua, ông còn cai trị toàn đế chế vĩ đại nhất trải khắp trái đất. Hôm qua, ông còn được sùng bái, tôn vinh và kính trọng bởi hàng triệu người, các elder vĩ đại, elder, loài người và mọi thứ khác, thậm chí lũ quái thú, bọn lai tạp cũng sấp mình thần phục. Trong cuộc đời dài đăng đẳng của mình, ông ta đã đạt được rất nhiều thành quả, nhưng hợp nhất mọi dân tộc trên đế chế đảo và thế giới bên kia là một trong những thành quả đáng tự hào nhất. Hôm qua, ông còn gặp gỡ thần chết, và trong tích tắc ấy, mọi thứ đều đã thay đổi. Ông đã bị mẹ ruột và em trai phản bội, bị buộc tội dối trá, bị bắt và bị tống vào xà lim sâu tận dưới Tartarus, pháo đài tù. Có một phòng duy nhất dành cho cấp độ này, một cái chuồng bằng đá hình tròn trên một hòn đảo hình tròn nằm giữa một ao dung nham sục sôi sủi bọt. Con đường duy nhất vào và ra hòn đảo ấy là một cây cầu đá, phải cần đến ba tên Anbu khổng lồ mới nhấc lên và hạ xuống đúng chỗ được. Không khí nóng như nung, gần như không thể thở nổi, đẩy những mẩu đá, cát sạn cháy rụi. Chất dung nham sủi bọt đập vào bờ rìa hòn đảo nhỏ, bắn tóe lên từng dòng đá nấu chảy dài thượt. Aten chưa bị thiêu cháy, nhưng ông biết đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong hoàn cảnh bình thường, không nhà tù nào có thể giam giữ được Aten. Ông mạnh mẽ khôn lường và khi còn là chúa tể Danutalis đã nghiên cứu trong các thư viện lớn trên khắp thế giới và trong các vương quốc bóng tối. Ông có một bộ sưu tập to lớn nhất về toàn bộ hiểu biết và truyền thuyết về quan chấp chính và người cổ đại từng tồn tại, cũng như đã thực hiện các thử nghiệm chắc hẳn sẽ làm thần dân của ông hoảng hốt và thậm chí còn khiến cho bạn bè thân thiết nhất phải khiếp hãi. Trong hoàn cảnh bình thường, chắc hẳn ông đã bẻ gãy các thanh chắn, biến lớp dung nham thành một tấm thảm nhung và sải bước đến tự do. Nhưng đây không phải là hoàn cảnh bình thường, và thực sự mà nói, ông đã cho phép nó xảy ra. Khi Anubis, em trai ông, đã đến tìm ông với lũ lính gác Anput, Aten chắn hẳn đã có thể tiêu diệt sạch bọn chúng, giáng bọn chúng nát ra thành từng hạt bụi. Nhưng ông đã không làm thế. Ông đã đầu hàng và tự để mình bị bắt, bị xiềng xích. Từng vòng xích nơi cổ tay, mắt cá chân và dây xích quấn quanh thắt lưng ông đều được làm bằng sắt bọc bên ngoài một lõi thủy tinh. Hầu hết các elder đều dị ứng với sắt và những người chịu tác động của quá trình biến đổi đặc biệt nhạy cảm với kim loại ấy. Quá trình biến đổi đang tác động trên ông suốt bao lâu nay? Không như em trai và mẹ, những người đã trở thành như quái thú, Aten vẫn giữ phần lớn nét người, nhưng có chút thay đổi rất tinh tế. Khung xương sọ của ông, mũi và cằm dài ra, môi dày lên và đôi mắt vàng trạch bây giờ rõ ràng là không đối xứng. Aten có thể cảm nhận chất độc hút vào da mình, phải lấy hết mọi sức lực và luồng điện để cố kháng cự lại ngọn lửa lan tỏa khắp thân thể. Nhưng sức lực của ông sẽ không kéo dài lâu mấy nữa, rồi thì chất sắt sẽ phủ tràn lên ông. Ông sẽ chết trong cơn thống khổ hoàn toàn. Một nụ cười uốn cong đôi môi dày của ông. Đương nhiên rồi, có khả năng chẳng bao lâu nữa ông sẽ bị ném vào ngọn núi lửa kia. Một cánh cửa đổ sộ kêu sùng sẻng. Ở phía bên kia ao dung nham, một vầng ánh sáng trắng hình chữ nhật xuất hiện. Hai hình dáng không đồng đều đi vào ngưỡng cửa và bước qua một bên, sau đó ba tên Anput khổng lồ hiện ra. Aten bước đến hàng thanh chắn, cẩn thận không chạm vào đó, liếc nhìn qua từng đợt hơi nóng chiếu sáng mờ mờ nhảy múa trên lớp dung nham đen đỏ. Hai con người đi từ phòng tròn đến những đường nằm ngang. Bọn Anput vào đúng vị trí và ra sức đẩy phiến đá dài hẹp làm đường đi vắt ngang qua lớp dung nham. Phiến đá trượt vào vị trí dung chuyển khắp xà lim tù và hai hình dáng kia bắt đầu bước qua cây cầu hẹp. Một người đàn ông thấp đeo tạp dề bằng da thuộc của cai tù. Người kia cao hơn, quấn mình trong tấm áo choáng trắng, trên đầu đội mũ rơm. Aten nhận ra cai tù Dagon trước tiên. Hắn thuộc một trong loài thủy tộc từ vương quốc bóng tối gần đó. Mặc áo da rộng và đeo một cặp kính bảo hộ bằng pha lê để bảo vệ đôi mắt lồi phồng khỏi sức nóng. Khi nói, hai hàm răng nhỏ xíu lởm chởm của hắn thấy rõ đằng sau đôi môi mỏng dính. Khách đến thăm ông, thưa chúa tể Aten. 5 phút, hắn nói, rồi lui ra, quay người đi qua cây cầu, bỏ lại người thứ hai một mình trong xà lim. Tôi ngạc nhiên khi ông có thể đút lót cho Dagon, Aten nói nhẹ nhàng. Tộc người cá ấy được cho là không thể mua chuộc đấy. Tôi đâu có mua chuộc hắn, Marethil nói. Tôi nói về tương lai hắn thôi mà. chí ít hắn cũng có một tương lai. Aten mỉm cười không hé môi. Tôi đã nói với hắn rằng trong thời gian 10.000 năm nữa, hắn sẽ bắt gặp mình đang chiến đấu với một chiến binh bất bại trên một dòng sông. Tôi dặn hắn cứ nói tên tôi ra thì cô ấy sẽ thả hắn. Và hắn tin ông sao? Aten hỏi đầy kinh ngạc. Tôi là thần chết mà, tôi đâu cần nói dối. Rồi ông cũng nói với bọn Anbu về tương lai của chúng hả? Chúng làm gì có tương lai, Marethiu nói cụt lụn. Nhưng không, tôi không nói thế. Chiếc móc câu kim loại cong cong xuất hiện bên dưới tấm áo choàng trắng. Yểm bùa chúng dễ dàng hơn nhiều. Chúng là các sinh vật nguyên sơ mà. Câu thần chú sẽ chẳng để lại dấu vết gì. Ông tới đây để giải thoát tôi ư? Aten hỏi. Tôi có thể làm thế nếu ông muốn, Marethiu nói. Nhưng đó đâu phải một phần trong kế hoạch của ông, đúng không nào? Không nằm trong kế hoạch, nhưng tôi có thể vẫn thả ông nếu đó là điều ông muốn. Aten không màng tới câu hỏi ấy. Kể cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra đi, ông ta nói. Ngay khi những người ở Danutalis nghe tin ông bị bắt, họ bắt đầu tụ tập bên ngoài nhà tù này và đền Thái Dương. Đã có vài vụ lộn xộn, sẽ còn nhiều nữa, ông ta nói như cam đoan. Ông được yêu mến lắm đấy. Đáng lẽ tôi đã phải làm cho họ nhiều hơn, Aten lầu bầu. Ông đã làm đủ rồi. Việc đưa ông vào tù đã khiến thần dân và bạn bè ông nổi giận. Hồ Ca Tê đã phái tập người cây đến giải thoát ông, dẫn đầu là Huitzilopochtli. Họ không đông, thật sự là thế, nhưng đủ, và như thế sẽ khuyến khích dân chúng vùng lên. Mà nếu dân chúng không vùng lên, họ sẽ thế mà. Marethiu bảo đảm với ông ta, tôi đã cho họ một tiếng nói, một người nói thay cho họ. Những biến số thật sự chính là cặp song sinh. Họ sẽ đứng đâu? Trong thời loạn lạc, bản chất của bọn trẻ là đứng về phe cha mẹ chúng. Aten nói, việc đó sẽ thay đổi nếu chúng khám phá ra được rằng Isis và Osiris không phải là cha mẹ mình, Marethiu nói. Còn việc chúng sẽ được ban tặng cả một đế chế thì sao? Aten nhắc nhở ông ta. Chừng ấy đủ để cám dỗ bất cứ ai. Nhưng hai đứa nhỏ đâu phải là bất cứ ai ấy. Chúng là cặp song sinh huyền thoại kia mà. Cậu con trai sẽ có hai thanh kiếm, Aten thì thào, và như thế thật nguy hiểm. Kim tự tháp sẽ làm yếu sức mạnh của cậu nhỏ, Marethiu nói khẽ, gõ cạnh móc câu lên hàng thanh chắn, cắt đi một mảnh đá. Cậu con trai mạnh mẽ không? Aten hỏi. Một bong bóng dung nham vỡ bụp khiến bầu không khí trong khoảnh khắc gần như không thở nổi. Elder bật ho. Mạnh hơn thằng bé nghĩ. Đã thế, cậu ta còn mang thanh Excalibur nữa chứ. Hai thanh kiếm có khuynh hướng trùng hỏa nhau. Bây giờ chuyện gì đang diễn ra, thần chết? Aten hỏi. Hội đồng cai quản đang tể tựu. Mỗi Elder có thể đi hay bỏ là do ở đây. Bastet và Anubis đang chờ đợi. Tin chắc Anubis sẽ được chấp nhận làm người kế vị ông. Còn Isis và Osiris đang trên đường tới cùng với cặp song sinh. Aten lắc đầu. Tôi thích được làm con ruồi đậu trên tường trong cuộc họp ấy. Tôi nghĩ điều ước của ông sẽ được chấp thuận. Marethiu mỉm cười. Xét xử ông là công việc hàng đầu. Nhà thống trị mới, Anubis hoặc cặp song sinh sẽ được giao hành hình ông đấy. Em trai tôi sẽ không có vấn đề gì với việc đó đâu. Ông ta nhướng mày. Tôi tự hỏi không biết hắn sẽ phản ứng thế nào trước sự xuất hiện của cặp song sinh nhỉ. Không thoải mái, tôi có thể hình dung như thế. Còn Bastet chắc sẽ giận tím ruột gan. Chương 38. Làn xương xoắn vặn. Con Sparktoy tiến sát đến Niten đang trong tình trạng không có gì bảo vệ. Nhanh như chớp, nó ra một cú đánh trúng ngay vào đùi. Anh ta ngã xuống cầu cùng tiếng rên rỉ đau đớn. Nằm bẹp ngửa, ngước nhìn lên các sinh vật giống như thằn lằn kia, anh nhận ra là mình sắp chết đến nơi. Người bất tử cảm thấy một nỗi tiếc xót nhói lên rất mơ hồ. Anh luôn muốn chết tại quê hương Nhật Bản yêu dấu. Và anh đã bắt Aoife hứa rằng nếu anh ngã xuống ở nước ngoài hoặc trong một vương quốc bóng tối nào đó, cô sẽ mang thi thể anh trở về Regando, miền Tây Nam đất nước anh. Nhưng Aoife đi mất rồi. Anh sẽ không bao giờ còn có thể hoàn thành lời hứa sẽ giải cứu cô, mà cũng sẽ không bao giờ được yên nghỉ trong lòng đất quê nhà. Chúng ta sẽ giết chết Mi rất từ từ, một trong các sinh vật kia cất tiếng bằng cái giọng của đứa con trai còn nhỏ. Nó bước tới người bất tử, cúi nhìn xuống, hàm há hoác, từng sợi nước miếng có mùi kinh khiếp từ hàm răng lỏng thòng đong đưa. Ngay lúc ấy, một chiếc Toyota Prius lướt ra khỏi màn đêm đầy sương, nghiến bẹp dí hai sinh vật xuống sàn cầu. Toàn bộ cấu trúc kim loại rung lên và khua như chuông đổ. Còn Sparktoy lù lù phía trên Niten ngạc nhiên quay ra nhìn. Người bất tử tỉ lưng xuống cầu, dồn hết sức lực đá hất chân lên. Cả hai bàn chân trúng vào dưới cằm sinh vật kia. Xương hàm nó ngậm vào nghe cốp một tiếng, nó thả rơi cây gậy, rít xé đau đớn. Niten chụp lấy món vũ khí ấy trước khi bị rớt xuống đất và vung thẳng xuống ngón chân nó. Còn Sparktoy vừa co một chân mà nhảy, vừa kêu thét như một ấm nước đang sôi. Niten giáng cây gậy xuống chân kia và nghe có tiếng răng rắc. Sinh vật kia ngã đổ nhào, tiếng kêu thét của nó bây giờ cao thé, không nghe nổi. Một chiếc xe thứ hai, chiếc VW Bus cũ kỹ, nảy vọt qua cầu, từng tia lửa bắn tung tóe, đâm vào thêm hai con nữa. Prometheus từ trong màn đêm bước ra, hai tay siết chặt một thanh kiếm đồ sộ đưa ra phía trước. Hai sinh vật cá sấu lao đến ông, lưỡi kiếm tàn ác giết lên trong không trung. Một con Sparktoy giở cái khiên lên. Thanh kiếm văng bật ra, nổ xẹt lửa, đẩy sinh vật lăn xuống đất. Con thứ hai cố lấy cây gậy của nó khóa cú giáng. Thanh kiếm giật toạc cây gậy tày khỏi bàn tay nó, hất văng qua tới cạnh cầu, rơi tòm xuống làn nước xa bên dưới. Không vũ khí, cả hai sinh vật bò toài trở vào màn sương. Elder tiến đến chỗ người bất tử bị ngã. Anh có bị thương không? Cho tôi một giây để tôi chữa lành. Niten từ từ đứng dậy. Không khí xung quanh anh lung linh màu xanh lơ và màn sương thoáng nghe mùi hương trà xanh. Luồng điện của Niten đặt lại quanh vùng thắt lưng và chính giữa ngực bọc vết thương lại. Tất cả những gì tôi cần là một hai ngày nghỉ ngơi trên giường rồi sẽ khỏe thôi. Anh xúc thanh kiếm bị rớt lên. Không có cơ hội đó đâu. Prometheus cười toe. Hãy xuống cầu lại đi. Tôi đã xếp tất cả xe vào đúng chỗ hết rồi. Chúng ta không thể để bất cứ con Sparktoy nào trườn qua nữa. Niten khập khiễng đi sau Prometheus. Cảm ơn ông nhé, anh nói. Ông đã cứu mạng tôi. Và trước khi hết đêm nay, tôi nghi ngờ không biết anh có sẽ cứu mạng tôi không đây nữa. Prometheus lại mỉm cười. Tôi đã tưởng ông không phải là một chiến binh chứ, Niten nói. Tôi đâu phải chiến binh, Prometheus đáp, nhưng tôi đã đóng góp phần chiến đấu của mình trong các trận đánh. Tôi nghĩ mình đã giết một con, Niten lầm bầm, và chiếc xe thứ nhất, ông ném chúng thêm hai con. Chúng có chết không? Không rõ, nhưng một chiếc xe đã rơi đè lên chúng chứ ít gì. Chiếc VW trúng thêm hai con nữa và tôi đã nện vào ngón chân một con khác, nếu nó có ngón chân, anh nói thêm. Hai con bị tôi ném trúng chiếc VW, anh có thấy chúng dậy không? Prometheus hỏi. Tôi thấy chiếc xe đó đâm vào chúng. Ông không nghĩ cái mặt của một con cá sấu lại có thể biểu lộ sự ngạc nhiên, nhưng ông sai rồi. Chúng chui tọt vào gầm xe, bị màn sương mù nuốt chừng mất. Có khả năng là chết, anh nói. Ngay lúc đó, nắp đậy động cơ không lẫn vào đầu của chiếc VW xoay tròn trong màn sương như một cái đĩa nhựa dùng trong môn thể thao ném đĩa. Thanh đoạn kiếm của Niten lóe lên cắt lớp kim loại mỏng như thể nó làm bằng lá thiếc. Cái nắp đậy xoáy thành hai mảnh rời, một vòng quả trái và một vòng quả phải. Có lẽ chúng chưa chết, anh lẩm bẩm. Prometheus đã dựng xe hơi thành hình chữ V có khía sâu bên kia cây cầu. Những chiếc xe bị lật nghiêng và chồng thành hai chồng cao, tay lái hướng vào trong. Nơi đáy chữ V là một khe hở chỉ đủ cho một người qua lọt. Thật hoàn hảo, Niten vừa nói vừa ngắm nghía công trình. Đó là ý tưởng của anh mà. Người bất tử Nhật Bản bỏ lơ lời khen ấy. Chúng ta có thể giữ chúng ở đây, anh nói. Bọn chúng sẽ không qua lọt. Ô, có nhớ tôi đã nói gì về việc đừng sử dụng bộ giáp màu đỏ của ông không? Prometheus gật đầu. Niten chăm chăm nhìn ông và đổi ý. Quên chuyện đó đi, hãy cứ dùng bộ giáp ấy. Bọn chúng biết ta ở đây rồi, và chúng nhanh, rất nhanh, cực kỳ nhanh. Chúng ta sẽ cần đến mọi lợi thế có thể tìm được. Thoáng mùi hương cây anis, Elder lung linh hình thành bộ giáp màu đỏ đỏ. Ông liếc qua Niten. Anh có định biến đổi không? Niten lắc đầu. Nỗ lực chữa lành đã lấy đi của tôi nhiều năng lượng lắm. Tôi cần một lúc để nạp lại. Anh quay thanh kiếm của mình và cây gậy tài của con Spartoi trong hai tay. Vậy thì hãy để tôi canh chừng trước, Prometheus nói. Ông tự chiếm lấy vị trí ngay giữa khe hở và lắc đầu từ bên này sang bên kia, làm lòng cơ bắp đang cứng đơ. Nghỉ ngơi một lúc đi, cứ chữa lành nếu anh có thể. Bọn đó không để chúng ta nghỉ ngơi đâu, Niten nói dứt khoát. Ngay khi anh còn đang nói, thấp thoáng có chuyển động trong bầu không khí và màn sương cuộn xoáy. Chúng đến rồi đây. Sáu sinh vật phóng xuống đường hầm chật hẹp. Bọn chúng có vẻ ngoài gần như giống hệt nhau, trong khi phần lớn đều xách gậy tay, thì có hai con lại cầm kiếm ngắn như dao găm. Tất cả đều mang khiên. Trông chúng có vẻ không vui, Prometheus lẩm bẩm. Chúng không quen bị thua, Niten vừa nói, vừa xăm soi nhìn qua vai Elder. Điều đó sẽ chọc giận chúng, nhưng một kẻ thù đang giận dữ thường phạm sai lầm. Lối đi có hàng xe hơi được xếp đủ rộng cho bốn con Spartoi. Sau đó là ba, rồi chỉ còn hai. Cuối cùng, đúng một con đối mặt với Elder. Nó thình lình tấn công ông bằng gậy trong khi năm con phía sau chen lấn nhau, đẩy dồn tới trước, cố tiến sát hơn. Thanh kiếm khổng lồ của Prometheus đâm mạnh vào chiến binh rồng, nghiến nát cái khiên của nó thành một đống nát vụn quan queo. Cây gậy tay đầu loe của nó kêu rình rít chạy dọc theo chiều dài thanh kiếm của Elder. Prometheus bất ngờ tung cú đá bằng bàn chân bọc kim loại, dậm mạnh xuống mấy ngón chân trần của sinh vật kia. Con Spartoi rú lên, hai con mắt sưng phồng hoảng hốt. Prometheus bước tới, quay ngược thanh kiếm, giáng chuôi kiếm nặng trịch thật mạnh xuống đầu nó. Nó loạng choạng ngã ngửa lên đầu mấy con khác, chặn hết đường. Mấy con kia lấy móng chụp vào nó, kéo nó ra khỏi lối đi, cho phép một con khác đẩy người len qua. Mì sẽ phải trả giá cho... Còn Spartoi vừa mới nói tới đó, thì bàn tay mang găng kim loại của Prometheus đã vọt ra, túm vào mõm nó và lấy chuôi kiếm gõ cái cóp vào khung xương sọ. Ông ném con thằn lằn trở lại chung với các bạn đồng hành và cả sáu con nằm lổn ngổn. Thế này không quá tệ chứ, Elder phá ra cười. Tôi bắt đầu thấy thích rồi đấy. Bầu không khí đầy sương loán xoắn và bất thình lình bốn ngọn giáo bay vèo ra khỏi bóng đêm. Thanh gươm khổng lồ của Prometheus lóe lên, vặn hoạt. Ông chặt được hai ngọn giáo có ngạnh hiểm ác từ trên không, hất hai nửa bị gãy xoáy tít vào màn đêm. Nhưng hai ngọn kế tiếp đánh trúng tấm giáp che ngực ông, làm nó vỡ tan. Elder ngã xuống, không kịp kêu một tiếng. Mẹ! Đừng rối rít lên! Anubis nhận ra lỗi mình, thậm chí khi lời nói còn nằm trên môi. Bastet quay người, hiên ngang bỏ đi. Tấm áo choàng đen bằng kim loại cào xuống mặt sàn với âm thanh khiến hàm răng quá dài của hắn rờn rợn. Rối rít, mụ rít ré. Đó là những gì ta đang làm sao? Rối rít ư? Được rồi, tha lỗi cho tôi vì đã làm cho con trai mình thành người thống trị cả một đế chế. Mẹ, Anubis thở dài. Elder đầu mèo quay lưng về phía hắn, tự hai cánh tay phủ một lớp lông thú lên bậu cửa sổ, nhìn chầm chập xuống thành phố. Những móng viết lờm chờm của mụ đào thành rãnh trên mặt đá. Còn có biết ta đã sắp xếp để đưa chúng ta tới thời điểm đặc biệt này bao lâu rồi không? Mẹ, bao nhiêu hy sinh ta đã phải chịu. Anubis biết khi nào phải thừa nhận thất bại. Vâng, thưa mẹ. Elder đến đứng bên Bastet. Hắn dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. Khi nào mụ rơi vào tâm trạng thế này, dễ dàng hơn và an toàn hơn là đừng tranh cãi. Và mặc dù hắn làm chủ cả một số quân đội rất lớn trên thế giới và đã tạo ra bọn Anput, một công việc mà bây giờ quá trình biến đổi bắt đầu tác động tương tự trên hắn, hắn vẫn rất kinh sợ mẹ mình. Còn chỉ lo lắng thôi, hắn thú nhận, hàm răng nghiến chặt quai hàm. Bastet dịu xuống, còn chẳng có gì phải lo lắng cả. Con thuộc dòng dõi nhà Amenhotep. Ta đã cai trị với cha con, rồi đến anh con, nay đến con cai trị là điều đúng quá rồi. Rất ít Elder chống đối con. Sao, thậm chí Isis và Osiris tối nay có đến, họ cũng sẽ ủng hộ con, mụ nói hết sức tự tin. Anubis nhìn quanh. Hắn đã lớn lên cùng với anh trai tại nơi đây, và họ đã trải qua nhiều thời gian trong căn phòng này hơn bất kỳ nơi nào khác trong nhà. Đây là thư viện của cha hắn, từng kệ sách dài bằng đá, đầy tràn những sách là sách, chất cao ngất các loại sách quý của cả trăm vương quốc bóng tối. Trong khi bàn và ngăn kéo để đống những đoạn giang dở, những mảnh rời rạc và những gợi ý cho lịch sử hào hào giống nhau của trái đất. Chính trong căn phòng này mà anh trai Aten của hắn đã khám phá ra lòng đam mê quá khứ của mình. Con sẽ phải giết chết anh ấy sao? Hắn chợt buột miệng hỏi. Ai? Anh trai con. Bastet rời cửa sổ quay trở vào. Mụ nghe thấy tiếng inh tai của đám đông dân chúng và sự ồn ào ấy bắt đầu làm mụ bực bội. Lính canh đâu cả rồi? Tại sao mụ không nghe tiếng la ó như khi giống người bị giải tán? Không, con sẽ không phải tự mình giết chết Aten đâu, mụ nói. Đơn giản con sẽ chỉ ký lệnh tử thôi. Một người khác sẽ đẩy hắn vào miệng núi lửa. Mụ nhìn con trai từ trên xuống dưới và gật gù ra vẻ hài lòng. Bộ giáp đen này tinh tế đấy. Anubis đang mặc một bộ giáp đen trang trí công phu. Trên mỗi chỗ nối và đường may nổi đều được chạm khắc màu đỏ. Từng chiếc đinh tán trông như những giọt máu. Về màu sắc thì còn không chắc lắm, hắn nói. Hoặc màu này, hoặc màu tím. Với nước da bắt đầu biến đổi của mình, còn nghĩ màu đỏ và đen trông có vẻ ấn tượng hơn. Màu tím chắc không hợp đâu, Bastet đồng ý. Kết cấu và màu sắc nước da màu đồng thau của Anubis đang chịu tác động của quá trình biến đổi. Vài chỗ có màu đen thui như than, nổi rõ những đường mạch máu nhỏ xíu màu đỏ. Một bàn tay bắt đầu cứng đơ thành vuốt, phần sụn ở hai tai đang bắt đầu dày lên và kéo dài lên phía trên. Con sẽ nói gì ở cuộc họp hội đồng? Hắn hỏi. Càng ít càng tốt, Bastet chỉ dạy. Con sẽ là một mẫu người hết sức kiệm lời. Ta sẽ nói thay con. Có tiếng xôn xao, đường phố và hẻm nhỏ ở bờ kênh phía bên kia thình lình sôi sục một đám đông giống người. Hết thảy, họ đều gào rú tên của Aten. Một số mang theo gậy hay chổi, một số mang dao dài. Nhưng phần lớn chẳng trang bị vũ khí gì. Bọn chúng muốn lãnh tụ của mình đấy, Anubis vừa nói, vừa tới đứng cùng mẹ bên cửa sổ. Đám đông chừng trăm người và lính canh ít nhất gấp hai lần số đó được trang bị vũ khí tận răng. Anh con thật yếu đuối, Bastet cào nhào. Nó bắt đầu thấy giống người sánh ngang bằng với chúng ta. Bọn chúng chỉ nhỉnh hơn thú vật một chút thôi. Chính bởi vì nó đã bãi bỏ tình trạng nô lệ nên bọn chúng mới nghĩ nó là cứu tinh. Bây giờ, hãy nhìn xem sự yếu đuối ấy đã đẻ ra gì nào. Bọn chúng đang thiêu đốt thành phố để phản kháng đấy. Mụ lắc đầu kinh ngạc. Bộ chúng tưởng thật là sự phô trương này sẽ buộc chúng ta phải thả hắn ra chắc. Khói cuộn lên từ nhiều đám cháy khắp thành phố. Các sĩ quan đã nói với con rằng hàng trăm người đang túa về trước nhà tù, Anubis nói. Thậm chí còn có các tin tức bừa bãi cho rằng bọn Anpu đã bị tấn công. Còn còn nghe những câu chuyện kể về sự náo loạn trong mấy khu ổ chuột của giống người nữa. Hôm nay có tin đồn lan khắp chợ là một giống người đã đánh bại hơn chục tên lính gác và băng qua kênh. Buồn cười! Giống người sẽ làm gì nếu chúng ta cứ hành hình Aten? Anubis hỏi. Chạy lung tung vài ngày chứ gì. Hãy cứ để chúng đốt mấy khu nhà gỗ và kho thóc của chúng. Khi bọn chúng bị lạnh và bắt đầu đói, chúng sẽ tỉnh trí thôi. Và khi nào con là người thống trị ở đây, ta kỳ vọng con biết xử lý nghiêm khắc với đám người lộn xộn rời rạc, biếng nhát này. Con hy vọng mình sẽ là một nhà cai trị tốt, Anubis chân thành nói. Tất nhiên con sẽ thế, Bastet gắt. Con sẽ làm chính xác những gì ta bảo. Vâng, thưa mẹ. Bọn chúng, Mars, Odin và Hel chuẩn bị đợt chống cự cuối cùng trong dãy hành lang của Alcatraz. Bọn chúng quá đông, Mars la lớn. Elder đang đứng trong một hành lang quay mặt xuống một bọn người rêu màu xám xịt. Thấp bé, còi cọc, da có kết cấu như vỏ cây, chúng được phủ một lớp rêu dày, và mặc dù chỉ được trang bị kiếm và giáo bằng gỗ, nhưng vũ khí của chúng thật chết người. Bộ giáp của Mars đã bị cào xước và rách bươm, ông còn bị chảy máu vì rất nhiều những vết thương nhỏ nhỏ. Từ phía sau và bên trái, ông nghe tiếng Odin cầu nhàu, và ông biết Elder độc nhãn ấy đã bị thêm một vết thương nữa rồi. Ông đang đối mặt với hơn cả chục con Vetala bẩn thỉu. Chẳng có gì đáng hổ thẹn khi bỏ chạy để toàn mạng rồi chiến đấu vào một ngày khác, Odin cằn nhằn bằng thứ ngôn ngữ của Danu Talis ngày nay không còn nghe ai nói. Đằng sau họ, dựa đỡ vào tường là Hel. Bà cố lùa trở lại một con Minotaur bờm sờm, nhưng đã bị sừng của nó rạch một đường bên hông và dọc theo cánh tay trái. Chạy cũng tốt đấy. Bà cằn nhằn, nếu chúng ta có chỗ nào để chạy. Nhận ra rằng nếu cứ ở lại trong sân thể dục này, cuối cùng họ cũng sẽ chịu áp đảo thôi. Bà Elder chiến đấu, mở đường máu băng qua dãy hành lang nhà tù. Những sinh vật khiếp đảm tấn công khắp các phía, họ đã đánh bại được nhiều, nhưng cứ mỗi con họ giết được thì ba con khác lại xuất hiện. Mỗi sinh vật đều khác nhau, một số chiến đấu bằng vũ khí, số khác bằng răng và móng vuốt, nhưng thật lạ kỳ, bọn chúng không hề đánh lẫn nhau. Chúng chỉ tập trung duy nhất vào việc tấn công bà Elder mà thôi. Bọn chúng đang đói, Hel nói. Nhìn chúng xem, hầu hết toàn là da bọc xương. Có thể chúng đã ở trong mấy xà lim này hàng tháng trời trong một giấc ngủ mê mệt. Rồi bây giờ, như những con thú tỉnh dậy sau đợt ngủ đông, chúng cần phải ăn. Không may, chúng ta là thứ duy nhất ở đây mà chúng có thể ăn được. Tôi thắc mắc không biết vì sao chúng không hướng vào nhau nhỉ, Mars nói. Chắc bọn chúng phải bị đặt dưới một loại thần chú ràng buộc nào đó, Odin nói. Tôi nghĩ đơn giản hơn thế, Hel nói ngọng nghịu. Tôi không nghĩ chúng có thể nhìn thấy nhau đâu. Chúng chỉ có thể nhìn thấy chúng ta thôi. Tất nhiên là thế, Odin đáp. Chúng đang bị bọ bùa mà. Mars chặt mạnh vào một cặp người rêu, hoặc có thể là bà rêu gung chừng. Thật khó nói được dưới một lớp rêu và lông như thế. Chúng lảo đảo thụt lùi, không hề xao xuyến trước những nhát chém khắp lớp da làm bằng mô gỗ của chúng. Nếu chúng ta có thể lấy câu thần chú ấy ra, ông vừa buột miệng nói. Bọn chúng sẽ tấn công lẫn nhau, Hel nói. Việc đó sẽ khiến công việc của chúng ta dễ dàng hơn đấy. Khi các Elder chiến đấu mở đường xuống hành lang chạy dọc theo một dãy xà lim, họ đã bị cứa đứt, bị đâm, bị cắn, da thịt chảy chụa và đứt toạc. Thật khó khăn cho họ trong việc dùng luồng điện chữa lành các vết thương khi phải vừa chạy vừa chiến đấu. Và lúc này họ đã mệt lả rồi, luồng điện cũng nhạt đi và họ bắt đầu phát hiện ra rằng một số vết thương còn bị nhiễm trùng bởi hàm răng và móng vuốt có tẩm độc của bọn quỷ sứ kia. Một con cucubus vừa hú lên, vừa thả mình từ một xà lim trên cao, đáp xuống ngay trên đầu Mars. Hàm răng dài đớp vào đầu Elder, cắn vào tai ông. Odin chụp được tái đuôi sinh vật ấy, xoáy nó một vòng, hai vòng, rồi hất tung nó bay vèo hết chiều dài hành lang. Nó đụng vào bức tường mạnh đến nỗi làm nứt cả bức tường đá. Hel bị vây bởi cả chục Ondomorphi có sừng. Mỗi sinh vật kích thước xấp xỉ một đứa bé nhỏ, toàn thân lông lá, ngoại trừ hai vòng tròn quanh mắt. Chúng cắn, đớp tới tấp, cúi đầu húc vào bà bằng cái sừng ngắn, sắc như dao cạo. Mars túm được chân hai con, dùng chân chúng làm gậy đánh đuổi mấy con khác ra khỏi bà. Hai con ông nắm chân quằn quại, vặn người, kêu thét, cào cấu vào tay ông, liến thoáng một thứ ngôn ngữ gì đó làm ông gai cả người. Odin thì đương đầu với bọn Vetala, mặt chúng thuộc về những người đàn ông, đàn bà trẻ đẹp, thân mình lại là những bộ xương, chúng đi lại trên thứ móng vuốt lai tạp giữa bàn chân người với vuốt chim, chiến đấu bằng đôi cánh rơi đầy lông, phía đầu cánh là một ngón tay dài có móc. Vetala là loài hốt máu và có hàm răng khổng lồ đặc trưng của loài. Ước gì có bầy sói của tôi ở cùng tôi lúc này, Odin lẩm bẩm. Chúng sẽ chia bớt việc với bọn bẩn thỉu này. Ông giết lên đau đớn khi một cái cánh có đầu nhọn xé toạc cánh tay ông từ cổ tay tới củi trỏ. Sau đó thanh kiếm của Mars phạt đứt đôi cánh con Vetala đang tấn công như thể chúng làm bằng giấy, còn cây roi của Hel thì châm thủng lỗ chỗ trên cánh một con khác. Odin triệu hồi luồng điện, không khí kêu o o mùi ozone cùng làn khói xám chiếu sáng mờ mờ trên da thịt. Ông tập trung vào vết thương trên cánh tay, máu ngừng phun nhưng vết thương chưa lành được. Luồng điện của tôi gần như đã bị rút kiệt, ông lẩm bẩm. Elder sụm lưng dựa vào tường, mệt lả. Heo ấn móng vuốt của mình vào cánh tay bị rách toạc của ông cậu, siết mạnh. Luồng điện đỏ như máu của bà nhấp nháy một lần rồi nhạt đi thành làn khói màu hồng. Chẳng có gì, thứ gì đó đã bòn rút chúng ta, bà nói. Một đợt rùng rùng lan khắp bọn quỷ sứ giống nhau, nhưng thay vì tụ lại, chúng bắt đầu kéo lui. Còn Minotaur chỉ vào heo, cẩn thận liếm môi. Nó nhe răng nanh và thè lưỡi với bà. Bọn chúng đang rút lui, Odin nói. Ông cố vực dậy luồng điện một lần nữa, nhưng chỉ có một màn xám rất mỏng nhảy nhót trên da ông. Tôi cược rằng đây không phải là tin tốt, Mars nói. Một chiếc bóng nhảy múa dọc theo bức tường. Có gì đó đang đến, ông nói. Bầy quỷ sứ tách ra và một con nhân sư bước tới. Thân mình là của sư tử khổng lồ với cặp cánh đại bàng. Cái đầu lại thuộc về một cô gái trẻ xinh đẹp cho tới khi cái miệng nó há ra để lộ hàm răng nhọn hoắc cùng với cái lưỡi rắn. Con nhân sư mỉm cười, nghiêng đầu qua một bên. Cái lưỡi trẻ nhánh đen thui bắn ra thụt vào, nếm liếm không khí. Ồ, tôi có thể nếm thấy tất cả luồng điện của các người. Sao mà ngọt ngào thế? Nó vừa tiến tới gần, vừa liếm môi, móng vuốt cắm sâu vào nền đá dưới chân. Tôi đã chờ đợi cả đời để được ăn ký ức của Elder, mà đột nhiên lại có cả ba Elder cùng đến một lượt. Các người sẽ tiết lộ với ta điều kỳ diệu gì đây? Tôi đã biết, có gì đó đang rút cạn luồng điện của chúng ta mà. Heo lầu bầu. Còn nhân sư có khả năng uống bất cứ luồng điện nào và rút cạn năng lượng của luồng điện ấy. Vậy ra các người là Mars, Odin và Hel à? Đôi khi mẹ tôi nói về các người. Bà không thích bất cứ ai trong các người. Ngoài bà, nó nói với Hel. Bà ấy đặc biệt thích bà. Mẹ tôi nói bà rất xấu xí. Elder bật cười. Mi nghĩ ta trông xấu xí. Bà nhúc nhích miệng, hai cái răng nanh nhô lên từ bên dưới môi dưới, khiến bà trông giống như con heo đực bà vừa ăn một cách đáng kinh ngạc. Ta biết mẹ Mi cả trước và sau khi quá trình biến đổi tác động lên mụ ta. Trước đó mụ ta xấu xí và để ta nói Mi nghe, sau đó có khác chút định. Mẹ Mi quá xấu đến nỗi thậm chí những tấm gương pháp thuật cũng không dám nói với mụ. Mẹ Mi quá xấu, mụ ta. Heo định nói tiếp, nhưng Odin đã tựa bàn tay lên cánh tay bà và lắc đầu. Đủ rồi. Nhưng đó là sự thật mà, Heo cãi. Mẹ của nó xấu dữ lắm. Mi là con gái của Echidna, Mas nói giọng đều đều. Ông cắm mũi kiếm xuống đất và tựa hai cánh tay trên chuôi. Chúng ta đều biết mụ ta. Mụ có bà con với chúng ta mà. Như thế, Mi cũng là bà con với chúng ta. Ông giang một cánh tay. Ta tự hỏi không biết Mi có chiến đấu nhằm phe không nhỉ? Con nhân sư lắc cái đầu người xinh đẹp. Ta chọn đúng phe mà, phe chiến thắng. Daddy đi mất rồi, Max nói. Ta đâu có làm việc cho Daddy, con nhân sư nói ngay. Daddy là một tên ngốc nguy hiểm. Hắn cố phản bội chúng ta và đã bị tuyên bố là út Laga. Không, ta đang làm việc với Quetzalcoatl. Cẩn thận với gã ta, Odin khuyên. Gã không tin được đâu. Ồ, ta không biết. Ông ấy bảo rằng có thể cho ta một thân hình người thích hợp đấy. Nó bước tới một bước, móng vuốt sư tử cào trên đá. Ông ấy có thể làm thế được không? Có lẽ, Max nói. Mi có thể không? Max lắc đầu. Còn Mi thì sao, Odin? Mi nữa heo. Bọn Mi có thể cho ta một thân hình người được không? Heo lắc đầu, nhưng Elder độc nhãn nói. Ta không thể, nhưng ta biết vài người có thể. Ta có thể đưa Mi tới một vương quốc bóng tối. Ở đó chúng ta có thể phát triển cho Mi thân mình hoàn hảo nhất, rồi cấy vào đó ý thức và ký ức của Mi. Quetzalcoatl nói, ông ấy có thể biến thân mình này thành một hình dạng mói, đúng không? Nó hỏi gặng. Có thể, Odin nói, ai biết được con quỷ sứ đó có thể làm được gì? Vậy thì, tại sao Mi lại ở đây? Mas hỏi. Ta đến đây để canh giữ những vị khách kỳ cục của chúng ta. Sau đó là canh chừng Perenel Flamel. Ta được hứa sẽ có ký ức của bà ta như là món thù lao. Bà ấy đã trốn thoát rồi à? Mas hỏi, kèm theo một nụ cười toe tàn ác. Bà ấy đã tuột khỏi tay ta. Khi nào tới được đất liền, ta sẽ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của mình là tìm bằng được bà ấy. Ta hy vọng bà ấy còn sống để ta có thể giết chết. Ta cũng hy vọng bà ấy còn đủ luồng điện để hồi phục chính mình, nhờ đó ta có thể giết bà ấy một lần nữa. Các sinh vật giỏi hơn Mi đã cố giết bà ấy và đều đã thất bại đấy, Mas nói. Bà ấy là giống người mà. Mọi giống người đều yếu ớt. Bà ấy trốn thoát được lần vừa rồi là nhờ may mắn thôi. Còn nhân sư bật ngửa đầu, hít thở sâu. Ta sẽ rút cạn luồng điện và uống sạch ký ức của bà ta, nó tuyên bố. Đó sẽ là một bữa tiệc thật sự. Chắc chắn ta sẽ có ý tưởng kinh tởm nhất khi Mi rút cạn ta. Cho Mi bị chứng khó tiêu luôn. Khi con nhân sư bước tới, ba Elder cảm thấy một luồng hơi ấm bất ngờ. Sau đó, tất cả mọi năng lượng đều rời khỏi họ hết. Mọi vết thương nhẹ của họ nhói đau cực độ, còn những vết thương nặng hơn thì bục há ra. Mas đứng trước hai người kia, cố nhấc thanh kiếm của mình lên, nhưng nó nặng như chỉ nguyên chất. Bầu không khí đầy mùi hôi của thịt cháy và một màn xương màu đỏ tía chiếu sáng mờ mờ bắt đầu bốc hơi khỏi da thịt ông. Phía sau ông, luồng điện xám của Odin tụ lại xung quanh và một làn chướng khí đỏ như máu ngoằn ngoèo bay khỏi lớp da lốm đốm của heo. Mùi ozon trộn lẫn với mùi cá ươn và mùi hôi thịt cháy. Nghe như có mùi thịt nướng, còn nhân sư kêu rừ rừ. Ta đã ở trên hòn đảo này hàng tháng trời. Móng khua lích kích khi nó tiếp tục hướng đến họ. Ta đến đây bởi vì ta đã được hứa sẽ có một bữa tiệc. Ký ức và luồng điện của nữ phù thủy đã bị từ chối không cho ta nữa rồi. Nhưng ba người bọn Mi sẽ bù đắp cho nỗi thất vọng kia. Mars khuỵu xuống gối, thanh kiếm rơi trên mặt đá kêu lanh canh. Odin đổ sụp bên cạnh, nằm ươn trên đất. Chỉ mình Hel còn đứng được, đó là vì bà đã cắm sâu bộ móng dài vào bức tường để tự kéo mình lên. Bà muốn con nhân sư tới gần thêm vài bước nữa để bà có thể nhảy vồ vào sinh vật ấy. Mặc dù thân mình nhân sư là của sư tử, nhưng cái đầu lại là của một người nhỏ nhắn mỏng manh. Con nhân sư dừng lại, nghiền đầu qua một bên. Mì nghĩ có thể làm thế được sao, Elder? Mì nghĩ có sức mạnh để phóng vào ta được sao? Ta thì không đâu. Ta nghĩ ta sẽ tấn công mì trước đấy. Hai cánh mũi thanh tú lòe ra khi nó hít sâu vào, cái lưỡi dài đen nhánh như lưỡi rắn thò thụt trong không khí. Tính ương bướng của mì sẽ thêm gia vị nhất định cho bữa ăn. Hel cố quất ngọn roi ra, nhưng gần như bà chỉ có thể nâng nó vừa lên khỏi đất. Bà biết mình không có sức ném nó thẳng lên không. Dũng cảm nhị, còn nhân sư nói, nhưng cũng ngu ngốc. Mì đã bị kết án Elder, bây giờ chỉ có phép lạ mới cứu được mì thôi. Mì biết không, một giọng nói mới cất lên, vang cả dãy hành lang. Ta đã từng được gọi là nhiều thứ trong đời mình, nhưng trước nay chưa bao giờ được gọi là một phép lạ hết. Còn nhân sư vừa quay tròn vừa riết ré. Đứng một mình giữa hành lang là anh chàng bất tử người Mỹ Billy the Kid. Còn nhân sư dấn một bước tới Billy. Dường như ta đã sai khi nói mình sẽ tấn công Hell trước tiên. Có vẻ như ta sẽ bắt đầu với tay người Mỹ này trước tiên mới đúng. Một món khai vị. Không hề báo trước, hai cẳng chân sau của nó chụm lại, chùn xuống rồi nhảy dọc theo hành lang, vuốt dương ra, miệng há hoác.